Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 418, chương 414, không thể giới thiệu chính ta sao? 6. Không thể giới thiệu chính ta sao? Tiểu gia hỏa kia đâu? Thời Lưu Đại Thánh hỏi. Ấy, chấm ngoặc kép, cự ưng chỉ vào phía trước. Đã bay đến Liệt Phong Vân Hà chúng. Trực tiếp đang hấp thu liệt phong lực. Không hợp thói thường cực kỳ, ta lúc đầu hấp thu đều không khoa trương như vậy. Bản thân nó có được cực kỳ tinh thuần thiên không chi lực. Còn không phá kén liền bắt đầu hấp thu liệt phong lực. A, thiên không long bá chủ chi lực a. 10 vạn năm trở xuống. Toàn bộ vạn thú sơn ta coi là liền ta có thể hấp thu có được. Không nghĩ tới một con phía ngoài. Tiểu thanh trùng đều có thể hấp thu tu luyện. Ngươi là phế vật. Khô Mộc nói. Không sai biệt lắm. Thời Lưu Đại Thánh nói. Thiên Lôi Phong bên kia còn có hai cái phế vật đâu. Ngươi cái này cùng bọn chúng so sánh. Xem như tốt. Ngoặc kép chấm hỏi. Cự ưng sững sờ hỏi. Thiên Lôi Phong bên kia thế nào? Cảm giác tựa như là ổn định rất nhiều a. Ta bên này đã không cảm nhận được những cái kia tràn lan thần lôi. Nói nhảm. Ngươi bây giờ đương nhiên không cảm giác được. Hiện tại đều bị con kia từ lực kiếm hấp thu đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Cự ưng. Do dự một chút. Cự ưng hỏi. Hùng ma đại thánh tên kia đâu? Con kia gấu trúc nhỏ tạm được. Cái gì gấu trúc nhỏ? Ta vừa rồi hỏi thăm một chút Đông Hoa chiến khu một vị nào đó thiên vương. Kia là kiểu mới hồn sủng. Bá chấn thiên. Thời Lưu Đại Thánh nói. Hiện tại xem như hùng ma đại thánh tổ tông bối hồn sủng. Ngoặc kép chấm hỏi. Cự ưng. Không nói. Chấm ngoặc kép. Thời Lưu Đại Thánh lắc đầu. Xem xét xa xa quang kén một chút. Nếu là lại hấp thu liệt phong chi lực. Để cho ta tính toán. Phệ hồn kim diễm. Nguyên thủy tinh hoa. Mặt đất tức thổ. Tổ trùng thánh lực. Tăng thêm liệt phong chi lực. Ân. Năm loại bá chủ chi lực. A không đúng. Nó kế thừa không thần long truyền thừa. Còn có được vị lão tổ này không thần chi lực. Chân long huyết mạch. Đừng nói nữa. Đừng nói nữa. Cự ưng lập tức vung cánh đánh gãy. Không chịu nổi. Trải qua lần này tổ trùng thánh lực phá kén trùng sinh. Tiểu gia hỏa này tiềm lực tiến một bước khai phát. Khoảng cách tiến hóa trên cơ bản cũng liền cách xa một bước. Thời Lưu Đại Thánh trầm ngâm nói. Bất quá so với nó hai vị kia đồng bạn. Nhất là con kia từ lực kiếm. Con kia gấu trúc trên thân còn có đặc thù hồn cốt lực lượng. Ngô, thật đúng là khó mà nói. Bất quá làm cái đại ca vẫn là dư sức có thừa. Vương Triệt đi ra vạn thú sơn lúc. Thời gian còn có một ngày. Bất quá đối với Vương Triệt tới nói. Cũng không cần thiết tiếp tục ở bên trong đợi. Vạn thú sơn cũng có vạn thú sơn quy củ. Vương Triệt cũng không có ý định đi phá hư. Chỉ là tiểu mao trùng bọn chúng có thể có cái gì tiến bộ. Vương Triệt hơi có mấy phần chờ mong. Bởi vì căn cứ thời Lưu Đại Thánh lời nói. Nàng trưởng khống lực lượng thời gian. Kia tám thành liền là cải biến thời gian lĩnh vực bên trong tốc độ thời gian trôi qua. Để hồn sủng thu hoạch được càng nhiều tu luyện thời gian. Không phải, mỗi một năm vạn thú tiết, chỉ là 3 ngày thời gian. Hồn sủng không có lớn như vậy tăng lên. Đương nhiên, chưa hẳn mỗi cái hồn sủng đều có thể hưởng thụ được loại điều kiện này. Khả năng chỉ có một phần nhỏ. Rốt cuộc thời Lưu Đại Thánh cũng chỉ có thể cải biến bộ phận trong phạm vi nhỏ tốc độ thời gian. Trôi qua, bọn họ giống như, còn chưa có đi ra. Vương Triệt nghĩ nghĩ, một đường đèn xanh tốc độ liền là nhanh. Ước chừng đợi đến ngày thứ 3 trên buổi trưa. Thẩm Minh Loan bọn hắn mới đi ra. Mỗi người trên thân đều là một mặt mỏi mệt. Cũng liền Thẩm Minh Loan muốn hơi tốt một chút. Nhưng mắt bên trong cũng là không cầm được mỏi mệt. Không biết là gặp cái gì. Nhìn thấy Vương Triệt đang chờ các nàng thời điểm. Đều ngây ngẩn cả người. Niên đệ, ngươi làm sao ra đến sớm như vậy? Thẩm Minh Loan cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Khảo nghiệm thông qua được. Cảm thấy không có ý nghĩa. Liền ra, Vương Triệt nói. Nghe một chút, cái này nói là tiếng người sao? Bạch Tiểu La một mặt rơi lệ. Niên đệ a, ngươi là không biết. Ngươi sau khi đi. Chúng ta một ngày này tao ngộ. quả thực là từ phía trên đường rớt xuống địa ngục a. Chúng ta lại gặp được con kia khiêu nhai thử. Cùng ta năm ngoái gặp phải cùng một con, lại bị nó cho đùa bỡn. Nhưng lần này chúng ta có kinh nghiệm, miễn cưỡng vượt qua tới. Ai, không nói, quá mệt mỏi, có thu hoạch là được rồi. Vương Triệt tằng hắng một cái. Xác thực, mệt mỏi là mệt mỏi điểm. Thẩm Minh Loan lộ ra mấy phần nụ cười. Nhưng thu hoạch rất đủ. Trở về có thể luyện chế một chút tu luyện dùng dược tề. Đầy đủ chúng ta tăng lên một mảng lớn. Ta cảm giác có niên đệ ở đây. Chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu Lang nghĩ nghĩ. Chúng ta nói không chừng có thể đi đến cái kia thánh linh cốc. Ta thèm cái chỗ kia thật lâu rồi. Chỗ kia có thể võ hồn cộng minh. Để võ hồn tiến hóa. Lại không tốt cũng có thể kế thừa một chút cổ hồn thú lực lượng. Nếu có thể đến cái một hai chiêu. Vương giả cúc chúng ta hẳn là có thể đi được càng xa. Hiện tại xem ra, chỉ có thể sang năm. Vậy nhưng tiếc, Vương Triệt gật gật đầu. Chờ hồn sủng a. Vương Tạp mỏi mệt nói. Hiện tại chỉ có thể chờ mong chúng ta hồn sủng có thể có một phiên kỳ ngộ. Ta muốn cầu không cao. Nếu có thể tăng lên cái 4-500 năm tu vi. Ta liền thỏa mãn. Vương Triệt thầm nghĩ. Thật đúng là dễ dàng thỏa mãn. Ta hy vọng có thể biến dị tiến hóa. Hoặc là đạt được một chút cường đại hồn kỹ. Lô Địch nói. Vị này hiển nhiên mục tiêu liền xa xôi lớn. Những cái kia a, chung quy là số ít. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Bình thường, đồng dạng cũng liền tăng lên tăng cao tu vi. Hồn kỹ ngược lại là có khả năng học được. Đồng dạng có thể học được một chút đặc thù hạch tâm hồn kỹ. Cũng rất không tệ. Hoặc là đột phá giới hạn. Tiến giai đến vạn năm hồn kỹ. Kia so với học được hồn kỹ còn muốn hữu dụng. Tại Vương Giả Cúp, đội ngũ bên trong, có hồn sủng có vạn năm hồn kỹ. Trên cơ bản liền là bát cường dự định. Vương Triệt khẽ gật đầu. Vạn năm hồn kỹ so với tu vi đạt tới vạn năm. Còn muốn phiền phức nhiều lắm. Cao cấp nhất học phủ tốt nghiệp tiêu chuẩn là có được một con vạn năm hồn sủng. Mà đỉnh tiêm học phủ cường giả tiêu chuẩn, kia tức là một con vạn năm hồn sủng. Ít nhất phải có một chiêu vạn năm hồn kỹ. Đồng dạng tu vi đạt tới vạn năm. Muốn đem hồn kỹ tiến giai đến vạn năm. Cần thời gian rất lâu. Ít thì nửa năm. Nhiều thì một năm trở lên. Muốn mấy ngày mấy tháng liền đạt tới. Vậy chỉ có thể dựa vào kỳ ngộ. Ai? Ta chủ hồn sủng. Là máy móc hồn sủng mạch trùng nguyệt nhận. Bạch Tiểu La thở dài. Vạn thú sơn bên trong máy móc hồn sủng vô cùng ít ỏi. Trên cơ bản là không gặp được kỳ ngộ gì. Ác ác hoa còn có hy vọng. Trở về chỉ có thể tiếp tục cải tiến một chút. Bạch Phú bà khẩu khí. Liền là lớn. Vương Tạp nói. Trở về liền cải tiến. Lần này dự định xài bao nhiêu tiền? Không thế nào dùng tiền. Ta đều chỉ dùng của mình tiền tiêu vặt cải tiến. Bạch Tiểu La nói. Tiền tiêu vặt, Lô Địch nghi ngờ nói. Ta nhớ được ngươi lần trước cải tiến bỏ ra hơn 200 vạn. Đúng vậy a, ta một tháng chỉ có ngần ấy tiền tiêu vặt. Tất cả đều dựng tiểu gia hỏa kia trên thân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vương Tạp cùng Lô Địch sắc mặt một đen. Quả nhiên là phú bà. Vương Triệt suy nghĩ một chút nói. Nếu là máy móc cải tiến lời nói. Ta có thể giúp ngươi một chút. Giúp ta một chút. Bạch Tiểu La sững sờ. Ta nhớ ra rồi. Người từ lực kiếm cũng là đã sửa chữa lại. Lần trước kiếm rực. Xác thực phi phàm. Người muốn giới thiệu vị nào máy móc đại sư cho ta cải tiến. Máy móc đại sư. Vương Triệt nghĩ nghĩ. Không thể giới thiệu chính ta sao? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.